Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tiểu gia hỏa dậy sớm. Diệp Đàn rất vui vẻ ăn sáng cùng Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa. Rồi ba người lên xe ngựa. Ngày đầu tiên nữ nhi nhà họ đi học, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa đương nhiên phải đích thân đưa tiểu gia hỏa đến trường. Trên xe ngựa, Diệp Đàn vui mừng không để đâu cho hết. Mẫu thân ơi, tiểu A-di của con cũng sẽ đến học đường phải không? Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu. Thánh chỉ của bệ hạ là các tiểu nữ lang 10 tuổi trở xuống đều vào cung đọc sách. Tiểu A-di của con năm nay vừa đúng 10 tuổi. Có thể chơi với con. He he, vui quá. Diệp Đàn như thể có sức lực vô tận. Ngồi trên xe cũng không yên phận. Lúc thì đòi Diệp Thanh bế, lúc lại nhõng nhẽo với Giang Cẩm Hoa. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã dừng lại trước cổng cung. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa dắt tiểu gia hỏa đi về phía thượng thư phủ, nơi chuyên dành cho hoàng tử, công chúa học hành. Nhưng hiện giờ trong cung chỉ có một mình công chúa Tiêu Bách. Vì vậy nữ đế mới triệu tập các tiểu thư nhà quan vào cung bồi học. Tất nhiên, không phải tất cả nữ lang đủ tuổi đều có thể đến bồi học. Còn phải xét đến xuất thân và phẩm cấp quan chức trong nhà. Phía Tiêu Cảnh đã tổng hợp một danh sách 20 người. Chỉ có 20 nữ lang này mới đủ tư cách vào thượng thư phủ học cùng hoàng thái nữ. Chẳng bao lâu, đoàn người đã đến thượng thư phủ. Diệp Thanh dặn dò, Diệp Đàn, trong cung không giống ở nhà. Con phải ngoan ngoãn. Đừng chọc giận đại nhân Lưu, biết không? Nếu có chuyện gì thì gọi thư đồng. Nương đã cho thư đồng chờ con bên ngoài rồi. Diệp Đàn tỏ ra như một tiểu đại nhân. Nương yên tâm đi, con sẽ ngoan ngoãn mà. Diệp Thanh cười cười chẳng mấy tin tưởng. Nữ nhi mình không phải dạng ngoan ngoãn gì cho cam, chỉ mong nó đừng gây ra chuyện lớn gì ở thượng thư phủ là được. Rất nhanh sau đó, không ít tiểu cô nương cũng đã đến, Giang Cẩm Dạng cũng tới, nhưng giờ Giang Cẩm Dạng đã là một tiểu cô nương cao giáo yểu điệu, nổi bật hẳn giữa đám nhóc con thấp hơn hẳn. May là còn có ba nữ lang 9, 10 tuổi, Giang Cẩm Dạng cũng không đến mức không có người chơi cùng. Diệp Đàn đã nhìn thấy Giang Cẩm Dạng từ xa, nàng chạy lon ton lại gần. Tiểu A-di, A-di cũng đi học à? Nhưng chỉ năm nay thôi. Sang năm A-di không phải đến nữa. Giang Cẩm Dạng vui vẻ nói. Nàng thật không muốn dậy sớm thế này, ở nhà vẫn thích hơn. He he, ta chào các tỷ à. Diệp Đàn nhìn hai chị gái lớn bên cạnh Giang Cẩm Dạng, vui vẻ chào hỏi. Ngươi là Diệp Đàn phải không? Dễ thương quá. Trương Tử Giao là con gái nhỏ của thượng thư bộ hình, năm nay 9 tuổi, cũng được đưa vào danh sách bồi học. He he, tỷ cũng xinh lắm. Diệp Đàn ngọt ngào đáp lời. Thấy nàng đáng yêu, Trương Tử Giao không nhịn được đưa tay vuốt nhẹ má Diệp Đàn. Đúng là một tiểu đoàn tử đáng yêu. Cảnh tượng hai người thân thiết vừa hay lọt vào mắt Tiêu Bách ở phía xa. Nàng lập tức sắp khóc đến nơi, vội vã chạy lạch bạch tới. Đám cung nữ phía sau thì sợ đến tái mặt, không biết tiểu điện hạ làm sao mà bỗng dưng lại chạy đi như vậy. Lập tức vội vàng đuổi theo. Chẳng bao lâu, Tiêu Bách đã chạy đến bên cạnh Diệp Đàn. Trương Tử Giao, Giang Cẩm Dạng cùng mấy nữ lang khác thấy nàng tới, lập tức thi lễ với nàng. Thần nữ tham kiến điện hạ. Mọi người đồng thanh nói. Tiêu Bách mặt nghiêm lại, liếc nhìn Trương Tử Giao một cái rồi mới mở miệng. Miễn lễ đi. Nàng lại nhìn sang Diệp Đàn bên cạnh, vươn tay nhỏ kéo nhẹ tay áo Diệp Đàn. Tỷ ơi, tỷ qua đây với muội một chút. Diệp Đàn nhìn tiểu đoàn tử bên cạnh. Nàng còn chưa nói chuyện xong với mấy tỷ tỷ mà. Bánh bao trắng này dính người quá thể. Nhưng nhớ lại lời dặn của nương và mẫu thân, nàng quyết định cho Tiêu Bách chút thể diện, liền quay sang mỉm cười với Trương Tử Giao và mấy người kia. Ta qua đó một chút. lát nữa lại đến nói chuyện với các tỷ. Được, mau theo điện hạ đi đi. Trương Tử Giao cười nói. Tiêu Bách nhìn thấy Diệp Đàn và Trương Tử Giao tương tác, miệng nhỏ mím chặt thành một đường thẳng. Nàng kéo tay Diệp Đàn đến một chỗ ít người. Đám công nhân lo sợ có chuyện gì nên định đi theo, nhưng bị Tiểu Bạch quát lui. Bổn cung muốn nói chuyện với tỷ tỷ. Các ngươi đứng ở đó, không được lại gần. Tiêu Bách rất có khí thế mà nói, nhưng thực ra bản thân vẫn chỉ là một bé con mềm mại. Thấy đám công nhân không động đậy nữa, Tiêu Bách mới ấm ức nhìn Diệp Đàn. Diệp Đàn thấy nàng mãi không nói lời nào, kiên nhẫn đã gần cạn. Bạch Bạch, muội muốn nói gì với ta? Nếu muội còn không nói, ta sẽ đi chơi với các tỷ tỷ khác đấy. Đừng, tỷ tỷ đừng đi. Tiêu Bách kéo lấy tay áo Diệp Đàn, sắp khóc đến nơi rồi, giọng nói cũng đầy van nài. Vậy rốt cuộc muội có chuyện gì? Diệp Đàn hỏi. Tiêu Bách cẩn thận kéo tay áo Diệp Đàn, lấy hết can đảm nói. Tỷ tỷ, tỷ không được để người khác sờ mặt tỷ. Ta tức giận rồi. Sờ mặt ta thì muội tức cái gì chứ? Có phải sờ mặt muội đâu, đồ nhỏ mọn. Diệp Đàn bĩu môi nói. Thôi được rồi, không nói nữa, muội vào trước đi, ta nói chuyện với các tỷ tỷ xong sẽ vào. Diệp Đàn gạt tay bé con đang kéo áo mình ra, rồi chạy đi nói chuyện với mấy vị tỷ tỷ lớn hơn. Bé con nhìn tay mình bị gạt ra, mắt lập tức đỏ hoe. Thật ra không đau, nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Tỷ tỷ không chơi với nàng, lại đi tìm những nữ lang khác. Tiêu Bách càng nghĩ càng tủi thân, vừa rơi nước mắt tèm lem vừa bước vào trong thượng thư phủ. Đám công nhân phía sau thấy hoàng thái nữ khóc, ai nấy đều sợ đến phát hoảng. Điện hạ, người làm sao vậy? Công nhân dẫn đầu dè dặt hỏi. Hu hu hu, ngươi đừng quản. Bé con tiếp tục vừa khóc vừa đi vào trong thượng thư phủ. Diệp Đàn không chú ý bên này, vẫn mải mê trò chuyện vui vẻ với các tỷ tỷ, cho đến khi đám công nhân lớn tiếng nhắc nhở. Các vị nữ lang, đến giờ rồi, mau vào thượng thư phủ, đại nhân lưu sắp đến rồi. Đi thôi các tỷ tỷ. Diệp Đàn nói xong, rất vui vẻ mà nhảy nhót tiến vào thượng thư phủ. Nàng quay sang nói với Trương Tử Giao. Tỷ tỷ, chúng ta ngồi ở hàng bên trái được không? Muội ngồi trước, tỷ ngồi sau nha. Trương Tử Giao thì chẳng để ý, những thứ này thật ra trong nhà nàng đã được tiên sinh dạy hết rồi. Tới đây chủ yếu là để có mặt trước hoàng thái nữ, tiện thể kết giao với đám quan nhị đại khác, nên ngồi đâu cũng như nhau. Được, ngồi đâu cũng được, nhưng muội không ngồi với tiểu A Di sao? Trương Tử Giao cười hỏi. Diệp Đàn vui vẻ nói, ngồi cùng, muội để tiểu A Di ngồi phía trước chỗ muội. Nói xong, Diệp Đàn liền gọi lớn, tiểu A Di, tiểu A Di ngồi trước mặt ta nha. Giang Cẩm Giảng nhìn tiểu nha đầu, gật đầu đáp, được. Thế là Diệp Đàn vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình. Tiêu Bách thì ấm ức ngồi ở vị trí của mình, chỗ nàng là hàng đầu tiên ở giữa, còn chỗ phía sau là nàng cố tình để dành cho tỷ tỷ. Kết quả tỷ tỷ lại ngồi với người khác, không ngồi cùng nàng, còn nói nàng là đồ nhỏ mọn. Càng nghĩ Tiêu Bách càng buồn, nước mắt tí tách rơi xuống. Thế nên khi đại nhân Lưu bước vào bắt đầu giảng dạy, liền thấy vị hoàng thái nữ tương lai của Đại Chiêu đang ngồi đó vừa hít mũi vừa khóc. Tiểu nha đầu khóc đến ướt cả vạt áo trước, nhưng lại không dám qua tìm Diệp Đàn, sợ tỷ tỷ thấy mình phiền. Đại nhân Lưu sợ đến hồn phi phách tán. Đây là hoàng đế tương lai của Đại Chiêu đó, còn chưa bắt đầu giảng mà hoàng thái nữ đã khóc thành như vậy, thật không dám tưởng tượng. Ông ta vội bước tới, khom người dỗ dành Tiêu Bách. Điện hạ, người sao vậy? Chúng ta còn chưa bắt đầu học mà, sao người đã khóc rồi? Tiêu Bách đưa tay nhỏ lau nước mắt, giọng nói còn nghẹn ngào. Không, không sao đâu, đại nhân Lưu, ngài cứ bắt đầu đi. Lúc này Diệp Đàn mới phát hiện tiểu nha đầu hình như đã khóc. Nhưng nhớ tới lời dặn của mẫu thân và nương thân, mẫu thân bảo nàng phải ngoan ngoãn trong học đường. Giờ đại nhân Lưu đã tới, Diệp Đàn cũng không dám tự ý rời khỏi chỗ, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng cho tiểu nha đầu. Điện hạ, thật sự không sao chứ? Đại nhân Lưu lại hỏi thêm một câu. Không sao, bắt đầu đi à? Nói xong, mấy giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt tiểu Bạch Bạch. Đại nhân Lưu nhìn tiểu đoàn tử khóc mà cũng thấy không nỡ. Nhưng người ta là cấp trên của mình, đã lên tiếng rồi thì ông đành phải bắt đầu giảng bài. Đám cung nữ trong Đông Cung đứng hầu bên cạnh đều sợ hãi tới xanh mặt. Hoàng thái nữ điện hạ khóc thành như vậy, lát nữa về Đông Cung, các nàng còn có thể sống sót không? Một tiết học, Tiêu Bách tuy vẫn nghe vào được, nhưng vẫn rất buồn, trong lòng nghĩ không biết có phải tỷ tỷ không thích nàng nữa không? Khó khăn lắm mới đợi được đến giờ tan học. Tiêu Bách vừa đứng dậy đã thấy Diệp Đàn đang nói chuyện với Trương Tử Giao phía sau. Tiểu nha đầu ấm ức đến mức chẳng buồn dọn sách vở. Vừa lau nước mắt vừa chạy ra ngoài. Đám thị tùng Đông Cung hoảng hốt. Người quản sự vội hét lên. Hai người các ngươi ở lại thu dọn đồ cho điện hạ. Những người còn lại mau theo bảo vệ. Nếu điện hạ xảy ra chuyện, các ngươi không ai sống nổi. Dạ, dạ, một đám cung nữ, nữ quan vội vàng đuổi theo bảo vệ tiểu điện hạ. Đến cả đại nhân Lưu cũng toát mồ hôi chán. Hoàng thái nữ mới ngày đầu đến lớp đã khóc thành thế này. Bệ hạ mà trách tội thì sao chịu nổi. Nhưng mà, ông cũng vô tội mà. Đâu phải ông làm tiểu điện hạ khóc. Còn Diệp Đàn đang vui vẻ trò chuyện với Trương Tử Giao. Mãi một lúc sau mới nhớ ra hình như tiểu Bạch Bạch vừa rồi có khóc. Nàng vừa định qua xem thì quay đầu lại đã không thấy bóng dáng tiểu Bạch đâu. Tiêu Bách đâu rồi? Diệp Đàn hỏi. Trương Tử Giao không dám gọi thẳng tên điện hạ. Chỉ đáp, thái nữ điện hạ vừa tan học đã chạy ra ngoài rồi. Diệp Đàn gật đầu rất đồng tình. Tỷ xem, muội đã nói rồi mà. Học hành rất nhàm chán. Quả nhiên, tiểu Bách Bách cũng không thích nghe học sĩ Lưu giảng bài. Lúc này Diệp Đàn vẫn hoàn toàn không nhận ra Tiêu Bách khóc là vì mình. Nàng cùng Giang Cẩm dạng sóng vai rời khỏi thượng thư phủ. Chuẩn bị lên xe ngựa về nhà. Lịch học là mỗi sáng đến cung học tập. Buổi chiều thì các nữ lang có thể về nhà nghỉ ngơi. Còn ở một bên khác, vị hoàng thái nữ tôn quý nhất của Đại Chiêu vừa lau nước mắt vừa chạy về điện nghỉ. Vì tuổi còn nhỏ nên nàng đang ở chung với Giản Tịch và Tiêu Cảnh. Dĩ nhiên, Đông Cung vẫn có phòng riêng dành cho nàng. Tiểu nha đầu vừa khóc vừa chạy. Đám cung nữ vây quanh bảo vệ. Thế là cả đoàn người lếch thếch trở về cung điện nơi đế hậu đang ở. Vừa về đến nơi, tiểu nha đầu lập tức chạy đi tìm mẫu hậu. Giản Tịch lúc đó đang ngồi bên bàn uống trà. Vừa ngẩng đầu đã thấy tiểu đoàn tử nhà mình khóc chạy vào. Giản Tịch hoảng hốt, vội vàng ôm lấy con. Bạch Bạch, sao vậy? Sao lại khóc thành như thế này? Có phải bị ức HP rồi không? Có phải là học sĩ Lưu bắt nạt con không? Mẫu hậu bảo mẫu hoàng trị tội bà ta được không? Tiểu nha đầu lắc lắc cái đầu nhỏ, vùi mặt vào ngực mẫu hậu mà càng khóc dữ hơn. Giản Tịch đau lòng vô cùng. Con bé nhà nàng là thái nữ của Đại Chiêu, từ nhỏ đã được nuôi nấng cẩn thận như vàng ngọc. Ai lại dám bắt nạt tiểu điện hạ nhà nàng thành ra thế này? Bạch Bạch, con nói với mẫu hậu đi. Mẫu hậu làm chủ cho con có được không? Giản Tư tiếp tục dỗ dành. Tiêu Bách lắc đầu, vẫn tiếp tục khóc. Giản Tịch thấy hỏi không ra liền quay sang phân phó nội thị bên cạnh. Mau đi mời bệ hạ đến đây. Nói tiểu điện hạ đang khóc. Nhanh lên. Dạ, nội thị vội vàng chạy đi. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Cảnh sải bước đến điện nghỉ. Sao vậy? Bạch Bạch sao lại khóc rồi? Tiêu Cảnh cũng lo đến phát hoảng. Ai dám bắt nạt con gái của nàng? tiểu nha đầu trắng trẻo mềm mại, đáng yêu thế kia, ngay cả nàng còn không nỡ nói nặng một câu. Giản Tịch lắc đầu, không biết, thần thiếp hỏi con bé cũng không chịu nói, cứ khóc mãi thôi. Tiêu Cảnh liếc mắt nhìn đám cung nhân theo hầu Tiêu Bách, nghiêm giọng hỏi, hoàng thái nữ vì sao lại khóc? Nếu nói không rõ ràng, đừng trách trẫm trách tội các ngươi. Bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ minh giám. Hôm nay vốn dĩ vẫn rất bình thường, nô tỳ thực sự không biết vì sao tiểu điện hạ lại khóc cả. Đúng vậy, lúc đến thượng thư phủ vẫn còn rất vui vẻ, không biết vì sao lại đột nhiên khóc lên như vậy. Bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng. Trong điện nghỉ, một đám cung nữ và nữ quan quỳ đầy đất, ai ấy đều nín thở, chỉ sợ thật sự bị Tiêu Cảnh giáng tội. May mà tiểu nha đầu khóc một lúc, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Không, không phải lỗi của các cô ấy, là con tự muốn khóc. Tiêu Cảnh phất tay nói với đám cung nhân, tất cả lui xuống đi. Dạ, bệ hạ. Đám cung nhân vội vã lui ra. Chẳng mấy chốc trong điện chỉ còn lại ba người một nhà. Tiêu Cảnh lúc này mới cúi xuống hôn lên má con gái, dịu dàng hỏi, rốt cuộc là sao thế? Đến mẫu hoàng mà con cũng không thể nói à? Tiêu Bách tủi thân nhìn mẫu thân, lại quay sang nhìn mẫu hoàng, ấp ủ hồi lâu mới lên tiếng, tỷ tỷ để người khác chạm vào mặt. Con nói con là đồ nhỏ mọn, đến thượng thư phủ cũng không ngồi cùng con. Mẫu hoàng, có phải tỷ tỷ không thích con nữa rồi không? Nói xong, tiểu nha đầu lại khóc nức nở, cả người run lên vì khóc. Tiêu Cảnh đau lòng muốn chết, nàng cũng thấy khó hiểu. Bình thường Tiêu Bách trước mặt người ngoài rất có khí chất, dù mới 3 tuổi 7 tháng nhưng đã có dáng dấp của một thái tử. Vậy mà hễ dính đến chuyện liên quan đến Diệp Đàn, tiểu thái tử này lập tức biến thành một chú chim cút nhỏ. Không đâu, tỷ tỷ sao có thể không thích con được? Khi con vừa sinh ra, tỷ ấy đã rất thích con, còn khen con xinh đẹp. Giản Tịch vội vàng ôm con an ủi. Nhưng mà tỷ tỷ không ngồi cùng con, cũng không chơi với con nữa. Tiểu nha đầu vẫn tủi thân. Tiêu Cảnh giờ khóc giờ cười, dịu giọng nói, vậy mẫu hoàng gọi Diệp Đàn vào cung, để tỷ ấy chơi với con nhé. Không đâu, tỷ sẽ thấy con phiền mất. Hu hu hu, tiểu gia hỏa tiếp tục tủi thân khóc một mình. Vậy thế này nhé, mẫu hậu dẫn con đến nhà của Diệp Đàn chơi được không? Mẫu hậu cũng đang có việc cần tìm mẫu thân của Đàn Nhi, tiện thể dẫn con theo, được chứ? Giản Tịch hỏi. Tiểu gia hỏa suy nghĩ một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói, tỷ sẽ không tức giận chứ? Tiêu Cảnh bị nữ nhi chọc đến bật cười, một vị thái nữ mà bị Diệp Đàn quản như chim cút nhỏ, bị ức hát, pê cũng chỉ biết trốn một góc khóc lóc, không dám đối mặt. Cô đúng là hết cách với con rồi. Không đâu, con đi theo mẫu hậu, nhớ mang theo nhiều đồ ăn và đồ chơi cho Đàn Nhi. Tiêu Cảnh dặn dò, tiểu gia hỏa gật đầu lia lịa. Vậy con bảo tiểu phòng bếp chuẩn bị đồ ăn ngon cho tỷ. Mẫu hậu, người thả con xuống đi. Tiêu Bách lau nước mắt, dục giá, Giản Tịch bất đắc dĩ đặt con xuống đất. Sau đó chỉ thấy nữ nhi chạy lon ton đi mất, đến dặn dò cung nhân chuẩn bị đồ ăn và đồ chơi cho Diệp Đàn. Giản Tịch xoa xoa huyệt thái dương, quay sang nhìn Tiêu Cảnh, giờ phải làm sao đây? Mới 3 tuổi rưỡi mà đã bị người ta nắm thóp đến chết đi được rồi. Tiêu Cảnh cũng giờ khóc giờ cười, cô ghé lại gần, ôm lấy eo thon của Giản Tịch, có khi là di truyền từ ta đấy. Người nhà họ Tiêu nhà ta ai cũng vậy cả. Giản Tịch đưa tay đẩy Tiêu Cảnh ra. Đừng lại gần quá, để người ta nhìn thấy thì không hay đâu. Đều là người mang danh hoàng nữ rồi, còn làm loạn nữa. Tiêu Cảnh cố tình không nghe, ôm càng chặt hơn, cúi xuống hôn Giản Tịch một cái. Cảm nhận được người trong lòng giãy giụa, cô càng ôm chặt, cẩn thận bị người ta trông thấy. Giản Tịch tiếp tục đưa tay đẩy Tiêu Cảnh, sau đó lại bị Tiêu Cảnh đè ra hôn thêm mấy cái nữa. Khi Tiêu Cảnh buông ra, mặt Giản Tịch đã đỏ bừng. Nàng liếc Tiêu Cảnh một cái khi thấy cô vẫn còn cười. Hai người cười đùa một lúc mới nhớ đến nữ nhi. Thế là Giản Tịch và Tiêu Cảnh cùng nhau đến tìm Tiêu Bách. Khi hai người đến trước cửa phòng của Tiêu Bách, cung nữ bên ngoài vội vàng nói, tiểu điện hạ nói lát nữa muốn đến phủ quận chúa, nên sai chúng nô tì giúp tiểu điện hạ tắm rửa thay y phục. Tiêu Cảnh bị chọc cười, mới 3 tuổi rưỡi mà đã biết ăn diện để lấy lòng người mình thích. Được, vậy các người cứ hầu hạ tiểu điện hạ cẩn thận đi. Dạ vâng. Lại qua một lúc sau, khi Tiêu Bách tắm rửa thay đồ xong, bên tiểu phòng bếp cũng đã chuẩn bị xong điểm tâm. Tiêu Bách dặn dò, nhớ dùng đĩa nhỏ đẹp mắt đựng, rồi đặt vào hộp đồ ăn. Dạ, điện hạ, đều đã chuẩn bị xong à? Cung nữ vội vàng đáp. Còn cả đồ chơi mà mẫu hoàng ban cho ta nữa, cũng mang theo một dương nhỏ tặng cho tỷ ấy. Tiêu Bách tiếp tục dặn dò y như một người lớn nhỏ. Dạ, điện hạ, nô tỳ sẽ cho người chuẩn bị ngay. Lập tức xong thôi, làm xong hết mọi việc, tiểu gia hỏa mới chạy lon ton đi tìm Giản Tịch. Mẫu hậu, khi nào mình đi tìm tỷ vậy? Điểm tâm xong rồi, đồ chơi cũng chuẩn bị xong rồi. Giản Tịch bất đắc dĩ cười, nhưng nghĩ lại cũng thấy tốt. Nhân lúc nữ nhi muốn ra ngoài, nàng cũng tiện rời cung đi hóng gió. Được, lát nữa ăn trưa xong chúng ta sẽ xuất phát. Đa tạ mẫu hậu, tiểu Bách Bách ngoan ngoãn nói. Không cần đa tạ, được rồi, đi thôi, mình đi ăn trước đã. Giản Tịch vừa nói, vừa dắt nữ nhi đi tìm Tiêu Cảnh. Cả nhà ba người cùng ăn trưa xong, Giản Tịch liền đưa nữ nhi lên xe ngựa, hướng đến phủ quận chúa. Để tránh rắc rối, Giản Tịch chỉ mang theo vài cung nữ và thị vệ, không cho người chuẩn bị nghi trượng hộ giá. Như thế lại càng phiền phức. Khi đang ngồi trong xe ngựa, Tiêu Bách đã căng thẳng nắm chặt tay nhỏ của mình. Mẫu hậu, tỷ sẽ không giận đâu nhỉ? Giản Tịch đưa tay nhéo nhẹ má nữ nhi. Con nói xem, là một thái nữ mà sao lại sợ Diệp Đàn đến thế? Chẳng lẽ con bé có thể ăn thịt con chắc? Con sợ tỷ ấy không thích con. Tiểu gia hỏa cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nói, cách trương.